Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 người trong gia đình cùng nhau quây quần ngồi xuống. Trình Hiến Anh và Triệu Học Phong ngồi ở vị trí chính. Phương Ly và Triệu Duy Nghị ngồi giữa hai chị em, để tiện cho việc ăn uống. Còn Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành ngồi đối diện TV trong phòng khách vẫn không tắt. Đang phát chương trình Xuân Vãn, là một bài hát liên sướng. Triệu Duy Nghị nuốt trọn một chiếc sủi cảo. Thỉnh thoảng ánh mắt lại truyền về phía TV. Chương trình năm nay nhìn cũng được, cuối cùng không chói mắt như năm ngoái. Tạ Quỳnh vừa ngồi trước TV, xem xong phần mở đầu, đáp lại. Bài hát mở đầu năm nay rất hay, hình ảnh cũng đẹp, còn có phát sóng tiếng Anh nữa. Xuân Vãn năm ngoái, cũng là cả gia đình cũng ngồi cùng nhau xem, Phương Ly châm chọc. Không thể để trước mặt cả nước mà thất bại hai lần. Chị nghe đồng nghiệp nói thư phê bình năm ngoái đã nhận được mấy bao tài. Trình Hiến Anh trong thâm tâm vẫn có chút truyền thống, nói thêm. Ôi, chương trình Xuân Vãn năm con trâu không cho con trâu xuất hiện, lại để khi biểu diễn xiếc, còn đụng vào cột suýt ngã, không làm hỏng mới là lạ. Triệu Duy Thành trả lời một cách lý trí, không có cách nào, lúc đó công nghệ của chúng ta không đạt yêu cầu. Nhân sủi cảo là thịt heo và cần tây, Trình Hiến Anh gói rất chắc chắn, vỏ mỏng. Mỗi chiếc đều đầy ắp nhân. Người lớn đang trò chuyện, hai đứa trẻ thì chăm chú ăn, lượng ăn ít, ăn hết 2-3 chiếc bánh bao đã gần no, sau đó chỉ ăn thêm chút tôm và thịt gà, gần như đã no. Triệu Thụy Kỳ cuối cùng muốn uống chút canh, quay đầu nói với mẹ. Mẹ, con muốn uống canh sườn. Uống canh à, bà nội sẽ múc cho con. Trình Hiến Anh gần đó, động tác nhanh chóng lấy thìa, bàn tay Phương Ly đưa ra giữa không trung, ngượng ngùng thu lại. Với tư cách là người mẹ, Phương Ly biết rõ lượng ăn của con gái, tối đa chỉ ăn thêm 2 miếng sườn, uống vài ngụm canh là không ăn nổi nữa. Trong thời gian Phương Ly mang thai và ở cữ, Trình Hiến Anh luôn chăm sóc, ôm ấp và dỗ ngủ, đêm khuya thường gọi Phương Ly dậy cho cháu bú. Sau 90 ngày nghỉ thai sản, Phương Ly trở lại trường làm việc, Triệu Thụy Kỳ tự nhiên được Trình Hiến Anh chăm sóc. Từ khi Triệu Thụy Kỳ ra đời cho đến khi gia đình bọn họ tách ra và chuyển đi, cô bé được Trình Hiến Anh nuôi dưỡng đến 3 tuổi rưỡi, lại là đứa cháu đầu tiên trong gia đình, được chính tay bà nuôi lớn, tình cảm vô cùng sâu sắc. Những năm gần đây mặc dù ít gặp, Triệu Thụy Kỳ vẫn thích quấn quýt bên bà. Ăn nhiều vào, Trình Hiến Anh một lòng muốn tốt cho cháu gái, bảo cô bé ăn nhiều sườn hơn, thìa liên tục múc canh, mắt tìm kiếm, một thìa lại một thìa múc sườn vào bát. Phương Ly vẫn đang do dự không biết phải nói với bà thế nào để đừng múc nữa. Một chút mất tập trung thì bát canh đã đầy sườn. Phương Ly đã trải qua những ngày khổ cực, không thể chấp nhận việc lãng phí thực phẩm, nhưng cũng không muốn sau này ăn phần thừa của con gái. Lúc này dù trong lòng không muốn nói chuyện với mẹ chồng cũng phải mở miệng, đưa tay ra nhận lấy thìa, nhẹ nhàng nói. Để con múc đi, con sẽ múc cho Thụy Kỳ. Bát này vẫn để mẹ uống đi. Chiếc thìa sứ rơi. Keng, vào bát canh, Trình Hiến Anh dừng lại, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, nhìn con dâu, ánh mắt giận dữ như muốn phun ra lửa, ngay lập tức đốt cháy bầu không khí yên tĩnh của bữa ăn. Sao, tôi múc canh có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ giữa hai bà cháu rất gần gũi, bà nội múc canh cho cháu gái cũng là chuyện bình thường, 4 người lớn, bao gồm cả Tạ Quỳnh. Vừa rồi đang bàn luận ăn xong sẽ đi ra công viên xem pháo hoa, ban đầu không ai nhận ra điều gì không đúng, nhưng từ khi Phương Ly nói câu đó, tất cả đều hít một hơi thật sâu. Câu nói này nếu là bất kỳ ai khác nói ra thì không có sức công phá lớn như vậy, nhưng cố tình lại chính là Phương Ly. Sau khi nói xong, Phương Ly cũng dần cảm thấy câu nói không ổn, yếu ớt gọi mẹ. Con không phải có ý đó, Triệu Duy Thành phản ứng nhanh. Lúc này chỉ có anh là người phù hợp nhất để giải vây, vội vàng đứng dậy nhận lấy bát canh từ tay mẹ. Vừa lúc con cũng muốn uống canh sườn, bát này cho con nhé. Thụy Kỳ, cháu nhường cho chú út được không? Triệu Thụy Kỳ cười tươi gật đầu. Được cả, cho chú. Ngon quá, chú út thật thèm. Triệu Học Phong kéo Trình Hiến Anh ngồi xuống, nói nhỏ. Người lớn hết rồi, đâu phải không có tay có chân, muốn ăn gì thì để bọn chúng tự gắp đi. Cách chương.